Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, dây thừng treo Barbie 8-13. Người trẻ tuổi hít vài hơi lập tức thanh tỉnh không ít. Nói, ngũ thúc, chúng ta đi bộ một chút đi. Đi chỗ nào tản bộ? Một hồi tất cả liền đứng lên, nên ăn cơm, lâu bên trong đi dạo là được. Làm 2 tuần, ta liền lầu này lớn bao nhiêu cũng không biết. Ha ha, lớn bao nhiêu có thể như thế nào? Cũng không phải nhà ngươi. Vậy cũng không nhất định. Ta nghe người ta nói, gần nhất cả nước rất nhiều địa phương xổ số đứng đều trúng thưởng. Ít nhất đều có hơn 1000 vạn, nhiều còn có hơn 100 triệu đâu. Ta hôm qua còn mua 10 cái đâu. Biết đâu có một ngày. A nha. Vậy ngươi cũng có thể tin a? Đồ đần, ngũ thúc nói móc nói. Ngươi còn không địch lại uống rượu đánh bạc đâu. Tối thiểu nhất vui sướng lấy. Sổ số món đồ kia chính là hang không đáy. Chuyên môn lừa gạt như ngươi loại này cả ngày nghĩ đến phát đại tài tiểu tử ngốc. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu là mua sổ số có thể kiếm tiền, những đại ông chủ kia đều đi mua. Người trẻ tuổi bị nói rất không cao hứng, buồn bực đầu đi lên lầu. Ngũ thúc ngậm lấy điếu thuốc đi theo hắn. Hai người tại trống rỗng, một mảnh hỗn độn hành lang bên trong nhanh nhẹn thông suốt. Lên tới lầu 3 lúc, ngũ thúc nói, chúng ta trở về đi. Tất cả đều là phế phẩm, cũng không biết trước đó nơi này là làm cái gì. Người trẻ tuổi trong ánh mắt có chút tham lam, nói, không chừng có thể tìm tới giá trị ít tiền đồ vật đâu. Coi như một đài phê máy tính cũng có thể bán mấy đồng tiền. Ngũ thúc lại nói móc, cũng muốn chuyện. Tốt, đáng tiền người ta có thể mang đi mang đi. Có thể bán liền bán. Còn có thể lưu lại cho ngươi. Người trẻ tuổi cố chấp bước vào chất đầy tạp vật hành lang. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngũ thúc lắc đầu. Đứng tại đầu bậc thang nhìn xem hắn, người trẻ tuổi lần lượt phòng đi đến trường liếc mắt một cái, mới thất vọng đi vào trong, nhìn xem là được rồi, nhanh ăn cơm, ngũ thúc chào hỏi, không biết tại sao, người trẻ tuổi đột nhiên tại một gian cửa phòng khẩu đứng vững, kinh ngạc nhìn bên trong, còn xoa xoa con mắt, ngũ thúc buồn bực. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đụng đại vận thấy cái gì đáng tiền đúng không? Hắn cũng không nhịn được tiến hành lang. Ngũ thúc, người trẻ tuổi tiếng nói bỗng nhiên thay đổi. Thân thể chậm rãi về sau chuyển. Tựa hồ hai cái đùi đã cứng ngắc. Đến cùng nhìn thấy thế nào? Ngạc nhiên, ngũ thúc oán giận đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ hắn. Người trẻ tuổi nhấc tay chỉ gian phòng bên trong. Run rẩy bờ môi nói không ra lời. Sẽ không phải ngươi thấy một cái. Ngũ thúc chế nhạo lấy hướng gian phòng bên trong nhìn. Thân thể đột nhiên chấn động. Theo sát lấy hai chân như nhũn ra. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhanh. Báo cảnh sát. Sao 10 giờ 34 Lăng Hải Cục Thành phố Công an Cảnh sát Hình sự chi đội tiếp. Vào báo án. Đệ nhị trọng án tổ trưởng Tần Cương mang theo nhân viên cảnh sát đuổi tới hiện trường. Trên đường tới, Tần Cương cùng những người khác còn cười cười nói nói. Hắn đã sớm đem loại sự tình này xem như chuyện thường ngày. Nhưng là, khi hắn vừa đi vào gian phòng kia, trông thấy trong phòng tình cảnh lúc, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa hề nhìn thấy qua một cỗ thi thể bị quỷ dị như vậy treo ở không trung. Nhìn khuôn mặt là một cái tuổi trẻ nữ nhân, chỉ mặc áo lót cùng tất đen dài, tứ chi cùng thân thể bị lấy một loại tà ác nhưng lại yêu mỹ tư thế khốn cột. Nữ nhân bên mặt hướng một bên, bộ ngực gấp xiết, hai chân dang rộng ra, bí ẩn bộ vị như ẩn như hiện. Tần Cương chăm chú nhìn lên nữ thi, tuyến thượng thận đột nhiên kịch liệt phản ứng. Dâng lên một cỗ nói không rõ là sợ hãi hoặc là khát vọng cảm thụ. Hắn cả kinh vội vàng rời ánh mắt, sợ bị cái khác nhân viên cảnh sát phát hiện bị trò mèo. hắn khoát tay gọi pháp y Trương Lỗi tới hỏi tình huống. Trương Lỗi nói, người chết lá gan ấm 17 độ, trong phòng nhiệt độ hiện tại 15.3 độ, suy tính xuống dưới, tử vong thời gian hẳn là hôm qua từ 10 giờ tối đến 11 giờ ở giữa. Nàng là chết như thế nào? Máy móc tính ngạt thở. Trương Lỗi chỉ vào nữ thi trên cổ dây thừng bộ nói. Những bộ phận khác đến không có cái gì rõ ràng vết thương. Chỉ có cổ chỗ này. Bất quá treo cổ ngấn không quá rõ ràng. Người nói nàng là bị dây thừng treo cổ. Có thể nói như vậy. Nhưng thế nào thấy cùng dĩ vãng trông thấy không giống nhau lắm a. Tần Cương sờ lấy có chút mập ra cái cằm. Xích lại gần nữ thi. Lúc này mới hoàn toàn thấy rõ mặt của nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy nàng có chút quen mắt. Lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Trương Lỗi giải thích. Bình thường treo cổ người tướng mạo đều rất đáng sợ. Chủ nếu là bởi vì toàn thân trọng lượng một nháy mắt tập trung ở người trên cổ tạo thành. Thường thường sẽ cắt đứt xương lưỡi, khiến đầu lưỡi phun ra ngoài môi, mà lại động mạch mạch máu đột nhiên bị ngăn chặn, cũng sẽ tạo thành đầu huyết dịch chảy trở về, đem ánh mắt đè ép lồi ra, nhìn sắc mặt đã tím xanh dọa người. Bất quá cỗ thi thể này có chút đặc thù. Tổ trưởng ngươi nhìn trên người nàng buộc lấy 4-5 sợi dây thừng treo ở trần nhà. Cái này trong lúc vô hình suy yếu hạ xuống áp lực. Cho nên bộ ở nạn nhân trên cổ dây thừng bộ là chậm rãi rút lại. Để nàng từ từ ngạt thở tử vong. Quá trình này khả năng mười mấy phút. Cũng có thể là 1 giờ. Tần Cương cảm thấy một tia âm hàn. Ngươi cảm thấy là hung thủ cố ý làm như. Vậy sao? Loại này chậm chạp ngạt thở sẽ không tạo thành nạn nhân kịch liệt dãy rùa. Không sẽ lập tức tử vong. Nhưng sẽ để cho nàng đánh mất sức chống cự mà lại. Trương Lỗi dừng một chút. Ta vừa rồi tại nạn nhân âm đạo gần đó phát hiện dịch thể. Dùng PSA thuốc thử kiểm tra qua. Cơ bản có thể kết luận là người tinh dịch. Bổ sung, PSA kiểm tra là thông qua nhựa cây thể kim miễn dịch kiểm tra kỹ thuật đến xác định hàng mẫu bên. Trong phải chăng chứa cơ thể người tinh dịch bên trong tuyến tiền liệt kháng nguyên. Dùng cái này phán đoán phải chăng tinh dịch. Ngươi nói là, Tần Cương trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một bộ khiến người sợ hãi tràng cảnh. Ban đêm hắc ám phòng trống bên trong. Vô tội nữ hài bị treo giữa không trung bất lực giãy giụa. Trên cổ dây thừng bộ để nàng dần dần ngạt thở. Một người chính nắm lấy thân thể của nàng cường gian nàng. Tổ trưởng chúng ta tìm tới một vài thứ. Một nhân viên cảnh sát đem Tần Cương từ trong suy. Tưởng bừng tỉnh. A, tìm được cái gì? Kỹ thuật viên trong tay mang theo 2 cái đại hào vật chứng túi nhựa. Bên trong một cái túi trang chính là một kiện màu hồng giam sút. Khác trong một cái túi thì là song giày cao gót. Đây là chúng ta tại trong hành lang cùng dưới lầu. Tìm tới, hắn nói, đây chính là nạn nhân quần áo đi. Tần Cương nói, xem ra vật chúng ta muốn tìm đều đầy đủ hết. Sau đó phải xác định chính là nạn nhân thân phận cùng hung thủ thân phận. Xem bọn hắn ở giữa có liên lạc hay không. Các ngươi bên kia thế nào? Hắn hỏi vẫn luôn trong phòng phụ trách khám nghiệm vết tích 2 tên kỹ thuật viên. Bên trong một cái nói, mặc dù có một ít dấu chân, nhưng là đều rất mơ hồ, giống như có bị thanh lý qua vết tích. Một cái khác lại cầm khám nghiệm đèn, ngồi xổm ở góc tường chiếu vào cái gì. Tần Cương hiếu kỳ tiến tới, Tiểu Vương, ngươi bên kia có phát hiện gì sao? Ngô, ta chỗ này ngược lại là phát hiện 2 cái dấu chân. Hẳn là nam tính, được, còn có, Tiểu Vương biểu tình bỗng nhiên có chút kỳ quái. Ngoại trừ dấu chân, còn có chút kỳ quái đồ vật. Tựa như là mấy điểm chất lỏng khô cạn vết bẩn. Ta đoán là tinh ban. Tinh ban, không chỉ có Tần Cương. Ở đây cái khác nhân viên cảnh sát cũng rất kinh ngạc. Tần Cương hoài nghi đánh giá nữ thi cùng góc tường khoảng cách. Chừng xa 3-4 mét. hắn phân phó những người khác, đem cửa sổ che lên, cho ta xác nhận một chút kia đến cùng phải hay không tinh dịch. Một cái nhân viên cảnh sát tìm, đến một khối công trường nhựa plastic màu đầu bố che lại cửa sổ. Tiểu Vương đem khám nghiệm đèn chiếu vào nói tới vết bẩn địa phương. Một chuỗi lồm đồm lấm tấm huỳnh quang lập tức đột hiện ra. Ít nhất nói rõ những cái kia vết bẩn là người dịch thể. Pháp y Dương Lỗi dùng ngoáy tai góp nhặt vết bẩn, dùng PSA kiểm tra đầu kiểm tra. Kết quả chứng thực là người tinh dịch, mà Tiểu Vương phát hiện hai cái dấu chân ngay tại tinh ban về sau thành hình chữ bát. 3. Tần Cương dựa theo dấu giày phương hướng điều chỉnh thế đứng. Ngẩng đầu một cái cơ hồ chính đối treo trên không nữ thi. Nữ thi tách ra hai chân, một chân cuộn lại, một cái chân khác thẳng tắp nghiêng duỗi, giống như cố ý đem mình xấu hổ bày ra cho hắn. Hắn không dám nhìn thẳng, trong lòng lại nghĩ, hẳn là đêm qua hung thủ từng đứng ở chỗ này đối nạn nhân tự an ủi sao? Thế nhưng là hắn làm sao có thể khoảng cách 3 mét có hơn đem tinh dịch bắn tới nạn nhân trên thân? Hơn nữa còn là âm đạo bên trong. Trừ phi hắn món đồ kia trên cài đặt ống nhắm, hung thủ cái này quái dị cử động để Tần Cương trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, liền nghe một nhân viên cảnh sát nói thầm, cái này người chết làm sao nhìn giống Kara a, cái nào Kara? Có người hỏi, còn có cái nào, chính là KH Kara a. Amazinger chưa từng nghe qua sao? Amazinger. Cái khác nhân viên cảnh sát được nghe nhau nhau đụng lên đến. Tường tận xem xét nữ thi mặt. Trẻ tuổi có nhân viên cảnh sát nói. Ngươi khoan hãy nói a, càng xem càng giống đâu. Sẽ không thật sự là Kara đi. Kara là ai? Tần Cương hỏi. Hiện tại đang hồng thiếu nữ tổ hợp Amazinger. Bên trong nổi tiếng nhất cái kia ca sĩ a. Nàng là... Sao 13:31 Lăng Hải Cục Thành phố Công an Cảnh sát Hình sự chi đội. Trọng án tổ 2 văn phòng. Tổ 2 nhân viên cảnh giết người suy nghĩ hồ đều đến đông đủ. Đều trầm mặc không nói một lời. Vừa hút xong cái thứ 2 thuốc lá. Tại trong cái gạt tàn thuốc về diệt tàn thuốc. Nói, đều đến đông đủ a. Triệu Hải cùng Vương Khôn lại cho báo án người làm cái ghi chép. Vẫn chưa xong sự tình sao? Thúc thúc bọn họ nhanh lên một chút. Tần Cương đang nói, cửa phòng làm việc đẩy ra. Triệu Hải cùng Vương Khôn một trước một sau đi vào. Triệu Hải đem hai phần giấy viết bản thảo đặt ở Tần Cương trên bàn. Đều xong việc rồi. Tần Cương hỏi, Triệu Hải nói. Bọn hắn một cái gọi Trương Lục Trích, một cái Mã Tân Vượng, đều là bản địa nông thôn vụ công nhân viên. Trương Lục Trích 49 tuổi, trong thành làm trang trí 10 năm. Mã Tân Vượng 23 tuổi, vào thành vừa nửa năm. Hai người hiện tại cũng là thông đạt công ty sửa chữa công nhân. Hiện trường vụ án chỗ kia tòa nhà chính là thông đạt trang tu công ty nhận tiền bảo hiểm trang trí. Quá khứ là một nhà chữa bệnh khí giới tập đoàn công ty con. Cái này trang tu đội từ tháng trước tiếp nhận. Công nhân ban ngày làm việc. Bình thường đều ăn ở tại tòa nhà này bên trong. Ban đêm cũng là. Đúng, trang tu đội có bao nhiêu người? 14 người, ngoại trừ báo án hai người kia. Các người có hay không hỏi thăm qua những người khác? Hôm qua 10 giờ tối đến 11 giờ tả hữu. Nhưng có ai phát hiện qua người khả nghi tại kia tòa nhà gần đó xuất hiện? Hoặc là nghe được cái gì dị thường thanh âm sao? Là như thế này, tổ trưởng, chúng ta cẩn thận điều tra qua. Trang tu đội công nhân tập thể ở tại kia tòa nhà mặt phía nam ngõ hẻm trong kho hàng. Phát hiện thi thể địa phương lại tại mặt phía bắc sát đường trong một gian phòng. Hành lang cửa vào phân trước sau hai cái. Khoảng cách công nhân dừng chân địa phương đều rất xa. Nói cách khác, nếu như hung thủ đủ rất cẩn thận, trang tu đội người kỳ thật rất khó phát hiện. Gây án địa điểm liền càng xa. dù cho nạn nhân kêu cứu đều chưa hẳn sẽ bị nghe được. Tần Cương tựa hồ đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, đã như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Trương Lục Trích cùng Mã Tân Vượng lại là thế nào phát hiện? Dựa theo hai người cách nói, bọn hắn là dậy sớm đi vệ sinh, Mã Tân Vượng đề nghị tại bên trong lâu đi dạo. Hai người trong lúc vô tình phát hiện nữ thi, hiện trường vụ án hành lang vừa dơ vừa loạn. Bọn hắn đi nơi đó có cái gì khả đi dạo? Khả năng bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy đi. Triệu Hải có chút chần chờ. Người tổ trưởng kia ngươi nói làm sao bây giờ? Như vậy đi, trước họp, có cái gì yêu cầu cụ thể sẽ lên ta lại bàn giao. Tần Cương nói xong, để phụ trách vật chứng khoa Chu khoa trưởng phát biểu. Chu khoa thưởng nói, từ chúng ta trước mắt tìm tới người chết quần áo đến xem. Nạn nhân ngoại trừ quần áo bên ngoài không có phát hiện điện thoại, thẻ ngân hàng, túi tiền hoặc là thẻ căn cước hết thảy có thể xác nhận thân phận đồ vật. Tiếp theo, tại hiện trường phát hiện dấu chân đều rất mơ hồ, khó mà giám định, có rõ ràng người làm xoa cọ qua vết tích, đoán chừng là hung thủ gây án về sau dọn dẹp hiện trường. Bất quá cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hung thủ còn bỏ sót một chỗ, ngay tại đối diện thi thể góc tường, lưu giữ một đấu 10 phân rõ ràng dấu chân. Đi qua dấu giày phân tích, sơ bộ cho rằng là một thân cao tại 165 đến 170 ở giữa, thể trọng tại 120 cân tả hữu nam tính. Chu khoa trưởng nói xong, Tần Cương lại để cho pháp y Trương Lỗi bổ sung. Trương Lỗi nói, ta trước muốn nói một cái tin tức không tốt lắm. Tin tức gì? Ta từ nạn nhân âm đạo bên trong rút ra ra tinh dịch hàng mẫu, không có cách nào kiểm tra ra DNA. Vì cái gì? Tần Cương vội hỏi. Bởi vì tinh tử nội bộ protein bị phá hư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Lỗi tiến một bước giải thích, ta còn ở nạn nhân âm đạo bên trong phát hiện cái khác hóa học vật chất. Kiểm tra ra là sodium hypochloride. Sodium hypochloride là cái gì? Chính là thường dùng nhất nước tẩy trắng, tục xưng 84 trừ độc dịch. Loại này hóa học vật chất có cực mạnh tính ăn mòn cùng oxy hóa tính, có thể phá hư DNA kết cấu. Ngay tại tất cả mọi người mặt lộ vẻ thất vọng lúc, Trương Lỗi lời nói xoay chuyển nói ra, tiếp theo ta còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tại góc tường thu thập tinh dịch, bên trong kiểm tra ra DNA. Không chỉ có như thế, ta ở nạn nhân trên thân cũng phát hiện nhỏ bé tinh dịch, cùng góc tường thu thập là cùng một người. Mới vừa rồi còn không khí ngột ngạt văn phòng trong nháy mắt huyên bốc lên, chúng nhân viên cảnh sát từng cái ma quyền sát trưởng lao nhau. Tần Cương khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó cân nhắc nói ra, từ trước mắt thu thập được manh mối đến xem, vụ án này có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Hắn mở miệng phát biểu lúc, tất cả mọi người chuyên chú nghe. Tại thành phố Lăng Hải trong cục cảnh sát, Tần Cương là trẻ trung khỏe mạnh, rất có uy tín dò xét dài một trong. Hắn dẫn đầu trọng án tổ 2 cũng là cảnh đội phá án suất tối cao tinh anh. Ngoặc kép chấm chấm, tổng hợp ý của mọi người gặp cùng pháp y, vật chứng bên kia kiểm tra kết quả. Ta trước từ vụ án loại hình cùng đột phá khẩu phương diện nói một chút cái nhìn của ta. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta bây giờ đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là hung thủ. Hắn gây án thủ đoạn chẳng những tàn nhẫn mà lại tâm lý tố chất vô cùng tốt. Hắn hiểu được lựa chọn phạm tội hiện trường, mà lại tại gây án sau thanh lý hiện trường. Những này đều cho chúng ta phá án mang đến độ khó rất cao. Bất quá cũng may hắn tại trong lúc bối rối vẫn là phạm vào sai lầm. Còn sót lại tại phạm tội hiện trường cùng nạn nhân trên thân tinh dịch, cùng dấu chân, những này chính là chúng ta khóa chặt hung thủ vũ khí mạnh mẽ nhất. Trước mắt chúng ta phá án trọng điểm hẳn là như thế nào lục soát người bị tình nghi. Bởi vì hung thủ cho chúng ta lưu lại manh mối rất có hạn, cho nên chúng ta còn không cách nào xác thực hung thủ động cơ gây án. Ở trong đó cơ bản có thể chia làm hai loại khả năng: hung thủ cùng nạn nhân ở giữa có thù riêng, hoặc là đây là cùng một chỗ đơn thuần ngẫu nhiên xảy ra vụ án. Cho nên, chúng ta hẳn là mau chóng xác minh nạn nhân thân phận, nhìn nàng một cái gần nhất có hay không cùng người nào kết thù kết oán. Nếu như khả năng thứ nhất bị loại bỏ bên ngoài, như vậy chúng ta liền có thể cân nhắc hung thủ lúc đầu động cơ vì cướp bóc hoặc là cướp xác, cuối cùng diễn hóa thành giết người. Cái này liền cần loại bỏ. Triệu Hải, ngươi không phải mới vừa hỏi ta bước kế tiếp làm sao bây giờ sao? Triệu Hải ngây thơ gật đầu. Ngươi cùng Vương Khôn liền phụ trách điều tra ở tại hiện trường vụ án kia tòa nhà bên trong thợ sửa chữa đội. Chúng ta đã tra xong nha. Vậy còn không đủ. Các ngươi đi từng cái người sàng. Nhất là vụ án phát sinh thời điểm, bọn hắn đều đang làm cái gì? Tổ trưởng, hẳn là ngươi cho rằng hung thủ ngay tại những công nhân kia bên trong. Kia thật không có. Tần Cương hơi có vẻ không nhịn được giải thích. Ta chỉ có thể nói có kia loại khả năng. Bởi vì ta cảm thấy hung thủ gây án địa điểm không phải ngẫu nhiên lựa chọn. Muốn đem nạn nhân buộc thành như thế, lại không cho nàng lập tức chết. Cái này không chỉ là tâm lý tố chất mạnh, càng hẳn là hung thủ quen thuộc cái chỗ kia. Đương nhiên, cái này cũng không thể loại trừ hung thủ liền ở tại gần đó khả năng. Tóm lại, ta sẽ phân công người hỏi thăm cư dân gần đó, cùng điều lấy gần đó đoạn đường camera. Hiện tại các ngươi hẳn là đều hiểu ta ý tứ. Ai còn có bổ sung bây giờ nói. Tiếp theo ta muốn phân công nhiệm vụ. Đang nói đến đó bên trong, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một cái chừng 40 tuổi, khuôn mặt hơi đen nhưng ánh mắt sáng ngời nhân viên cảnh sát xuất hiện tại cửa ra vào. Tần Cương một thấy người này, đứng dậy thân thiết chào hỏi. Lão Nghiêm, ngươi đã đến. A, Nghiêm Hùng chỉ là khẽ vuốt cằm. Ta nghe nói ngươi buổi sáng vừa tiếp vào một vụ án. Cái này không đang thảo luận sao? Thế nào, ngươi cũng tới giúp lão đệ ta tham mưu một chút? Tham mưu ta nhưng không dám nhận. Ta chỉ là đại khái nghe người khác đàm luận vụ án này. Nhịn không được muốn biết các ngươi thấy thế nào. Tần Cương nhìn một chút cái khác nhân viên cảnh sát, cân nhắc nói, trước mắt manh mối có hạn, chúng ta một phương diện cần nhanh chóng xác định nạn nhân thân phận, sau đó chuẩn bị có tính nhắm vào loại bỏ, không thể loại trừ bằng hữu giữa đồng nghiệp báo thù, cũng không thể loại trừ cướp bóc, cường gian một loại ngẫu nhiên xảy ra tính bạo lực phạm tội. Kia cá nhân ngươi khuynh hướng loại nào đâu? Nghiêm Hùng mặt không thay đổi hỏi một câu. Nghiêm Hùng tính xấu, cộng sự nhiều năm Tần Cương có thể nào không biết, nhìn hắn gần nhất gầy đều nhanh thoát tướng, tâm hắn sinh mấy phần đồng tình, nhẫn nại tính tình nói ra, ta cũng sẽ không chủ quan cho rằng hung thủ hẳn là dạng gì đây. Nhưng ta sẽ đem lưới vung cũng đủ lớn, tin tưởng luôn có thể phát hiện điểm đáng ngờ. Nghiêm Hùng hơi có vẻ khinh thường, kỳ thật cũng chẳng khác nào nói. Các ngươi đối hung thủ còn căn bản không có bất cứ manh mối nào phải không? Tần Cương lập tức thẹn sắc mặt đỏ bừng. Dù hắn luôn luôn trầm ổn, cũng chịu không được bị đương chúng dạng này chế nhạo. Lão Nghiêm, cũng không thể nói như vậy. Một người có một người phá án phương thức. Thành tích nói rõ hết thảy. Chúng ta tổ hai nói thế nào cũng là trong cục phá án suất tối cao. Câu nói này nói đến Nghiêm Hùng, đau đớn, khí diễm cũng không giống trước đó như thế đựng. Trầm mặc một hồi, hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy đây là vụ án gì? Tần Cương không hiểu thấu, cái gì vụ án gì? Lại trầm mặc một hồi, Nghiêm Hùng mới mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy đây chính là ngẫu nhiên xảy ra cường gian án giết người? Ta vẫn không hiểu ngươi có ý tứ gì. chẳng lẽ ngươi quên 9, 12 vụ án sao? 9, 12, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Trương Oánh Oánh, ngươi sẽ không đều không nhớ nổi a? Trương Tần Cương suy tư, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nói, hai vụ án này có thể có quan hệ gì? Lại nói 9, 12 bản án mấy năm trước liền đã kết án, ta chưa từng đi hiện trường vụ án, chỉ là nghe nói, cho nên ta chỉ có thể suy đoán, nhưng không quyền lên tiếng. Ta đến chính là muốn nhắc nhở ngươi, phải chăng cần so sánh một chút cái này hai vụ giết người? Nói không chừng có thể tìm tới trước đó không có phát hiện manh mối đâu. Ta cảm ơn ngươi hảo ý. Lão Nghiêm, không thể nhịn được nữa, Tần Cương cũng không còn cho nhường. Nhưng ta nghĩ cũng không cần đến phí kia lượt chuyện, bởi vì cái này hai vụ giết người căn bản cũng không có chỗ tương tự. Huống chi ngươi làm sao quên? 9, 12 án giết người là ngươi tự tay điều tra giải quyết mà lại kết án. Ngươi để cho ta đi từ ngươi mấy năm trước làm qua một cái hào không liên quan trong vụ án tìm manh mối, không phải đang cùng ta mở lớn trò đùa sao? Hai người đã tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, Nghiêm Hùng đóng sập cửa mà đi. Huyên náo tan rã trong không vui. Văn phòng chúng nhân viên cảnh sát phản ứng không hoàn toàn giống nhau. Quá khứ làm qua Nghiêm Hùng bộ hạ mặt người lộ tiếc hận. Không quen thuộc Nghiêm Hùng nhất là chán ghét, liền không quen nhìn hắn bộ kia tự cho là đúng dáng. Vẻ, có gì đặc biệt hơn người? Tổ 4 để hắn mang 5 bè 7 mảng, liền dư 2 người, phá án suất toàn cảnh đội thấp nhất, còn có mặt mũi giáo huấn chúng ta. Chính là nói sao, lúc trước trong cục nhiều coi trọng hắn a, chính là mình bất tranh khí, mới rơi vào kết cục như thế. Được rồi, đều đừng lải nhải, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Tần Cương phiền chán phất phất tay. Có bản lĩnh liền đem tinh lực đặt ở bản án bên trên. Đem hung thủ bắt về cho ta, so nói 100 câu đều có tác dụng. Tan họp, sao ngày 17 tháng 8. Thứ 3, tiếp vào báo án ngày hôm sau, người chết thân phận bị tra ra. Bất hạnh xác nhận trước đó một chút tin đồn thất thiệt tin đồn. Nạn nhân chính là đang hồng ca sĩ Kara, lưu hành thiếu nữ tổ hợp Amazinger, chủ sướng, tiếng Trung tên Đồng Mịch. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, lập tức chấn động toàn bộ cục công an. Cục trưởng lập tức tổ chức các bộ môn lãnh đạo họp, yêu cầu tận khả năng phong tỏa tin tức, nhất là phòng ngừa hướng truyền thông tiết lộ, đồng thời kỹ càng hỏi thăm tình tiết vụ án trải qua, chuẩn bị đầy đủ Tần Cương từng cái làm trả lời. Vương cục trưởng có chút hài lòng, nhưng lại có chút lo lắng hỏi, lão Tần, vậy ngươi cảm thấy vụ án này bao lâu có thể kết? Tần Cương đã tính trước đáp, chủ yếu là loại bỏ cần chút thời gian, nhưng chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, tuyệt sẽ không lọt mất người bị tình nghi, mà lại, chúng ta không chỉ có nắm giữ hung thủ hình dáng đặc thù. Quan trọng nhất chính là, chúng ta thu thập được hắn trong lúc bối rối còn sót lại tại hiện trường vụ án tinh dịch. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta quyển định người bị tình nghi, liền có thể chuẩn xác từ đó bắt được tên kia. Thời gian à, 1 tuần tả hữu. Vương cục trưởng mặt lộ vẻ khó xử, 3 ngày thế nào? Liền 3 ngày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?